Thần mộ chi huyết đế, chương 74, giải quyết, góc truyện audio.com, Ground, kim sắc cự viên không hổ danh là tuyệt thế yêu nghiệt, dù gặp phải tình thế nguy hiểm vẫn kịp chấn định lại không chút hoảng sợ, hung mãnh gầm lên một tiếng. Ùng ùng ùng, dưới sự điều động của cự viên, số kim sắc hỏa diễm bên ngoài hóa thành một cái cự thuẫn chắn trước người nó, thay thế nó tiếp nhận công kích của bát đại cường giả. Kiếm quang, trường cương, ma pháp, hàn băng, liệt hỏa cùng lúc đánh lên trên cự thuẫn. Ầm ầm ầm, đùng, trong chớp mắt chỉ nghe thấy hàng loạt tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, không gian xung quanh không thể nào chịu nổi áp lực, ầm ầm sụp đổ. Một lúc lâu sau, khi khói bụi tan hết, tám người Đông Phương Trường Minh chỉ nhìn thấy kim sắc cự viên không chỉ vẫn còn đứng yên tại chỗ cũ, mà tấm kim sắc cự thuẫn do nó tạo ra cũng không có chút sứt mẻ nào. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của Lạc Phong và thái thượng trưởng lão của Lạc gia trở nên vô cùng âm trầm, hai người đưa mắt liếc nhìn nhau một cái, sau đó cùng lúc đánh ra hàng loạt thủ ấn vô cùng quỷ dị. Ngay lập tức một chuyện làm người ta kinh hãi xuất hiện. Chỉ thấy lúc này lấy Lạc Phong và thái thượng trưởng lão của Lạc gia làm trung tâm, vô số hỏa diễm bỗng nhiên điên cuồng hội tụ lại, không bao lâu sau một cái mặt trời có đường kính hơn 1000 trượng cuồn cuộn không ngừng phát ra nhiệt lượng đã xuất hiện. Đây là thần hóa đại nhật đại pháp. Lạc Nhật, Lạc Phong, các ngươi lại có được thần thông trong truyền thuyết này hay sao? Long Cương thấy vậy thì không nhịn được thất thanh kêu lên một tiếng. Những người khác cũng dùng ánh mắt khó tin nhìn vào mặt trời trên không trung, hiển nhiên không thể ngờ được huynh đệ Lạc gia lại học được loại thần thông chỉ có trong truyền thuyết như thân hóa đại nhật đại pháp. Các vị hiểu lầm rồi, đây không phải thân hóa đại nhật đại pháp trong truyền thuyết, mà là huyễn nhật thần thông do tổ tiên của Lạc gia chúng ta sáng tạo ra dựa trên thân hóa đại nhật đại pháp. Dựa vào tu vi của hai huynh đệ chúng ta không thể duy trì được cái huyễn nhật này trong bao lâu, việc quan trọng trước mắt là phải tiêu diệt con yêu hầu này trước, xin các vị giúp cho chúng ta. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người nhìn hai huynh đệ mình, Lạc Phong đang ở bên trong huyễn nhật trầm giọng kêu lên một tiếng. Quần hùng nghe vậy không hẹn mà cùng gật đầu một cái, mặc kệ lời của Lạc Phong là thật hay giả thì việc quan trọng cũng là giải quyết con kim sắc cự viên này trước. Rắc rắc rắc, tiếp theo đó dưới sự điều khiển của hai người, Lạc Phong huyễn nhật hung mãnh ép thẳng về phía kim sắc cự thuẫn của cự viên. Đối diện với nó, cự thuẫn tưởng như không thể phá vỡ vậy mà vang lên từng tiếng nứt thanh thúy giống như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Kim sắc cự viên đương nhiên không khoanh tay chịu chết, lập tức há miệng phun ra một luồng kim sắc hỏa diễm vào cự thuẫn muốn vá lại lỗ hỏng, nhưng quần hùng trên không sao có thể để cho nó toại nguyện đồng loạt ra tay đánh tan hỏa diễm. Mất đi chi viện của cự viên, cuối cùng tấm cự thuẫn trên không trung cũng không thể chống cự lại được uy thế của huyễn nhật, ầm ầm nổ tung. Ground, góc truyện audio.com. Tiêu Viên nhìn thấy tình cảnh đó thì trong lòng biết tình hình không ổn, liền phát ra một tiếng kêu khẽ, số kim sắc hỏa diễm còn lại trên người lập tức hóa thành từng viên hỏa đạn bắn thẳng về phía đám người Đông Phương Trường Minh, còn bản thân thì lại điên cuồng lùi lại, nhanh chóng tiến vào bên trong hồ dung nham. Đuổi theo nó, nhanh lên, Lạc Phong vừa giải trừ huyễn nhật thần thông thấy vậy lập tức quát lên một tiếng, dẫn theo quần hùng xuyên qua cơn mưa lửa xông thẳng xuống hồ dung nham. Tuy bên dưới hồ dung nham nóng bức vô cùng nhưng vẫn không thể cản được bước chân của đoàn người, chỉ sau nửa canh giờ bọn họ đã đến dưới đáy hồ, nhưng điều kỳ lạ là khi đến được đây đoàn người lại không nhìn thấy bóng dáng của kim sắc cự viên ở đâu. Tại sao lại như vậy? Lúc trước rõ ràng ta đã nhìn thấy nó ở dưới này kia mà, nó có thể trốn đi đâu? Thái thượng trưởng lão của Lạc gia, Lạc Nhật nhìn thấy như vậy không nhịn được kinh ngạc kêu lên một tiếng. Mặc kệ con yêu hầu đó có trốn ở đâu cũng tuyệt đối không thể nào rời khỏi cái hồ dung nham này, chúng ta mau chóng chia ra đi tìm nó. Lạc Phong trầm tư suy nghĩ một chút rồi nói, đám người Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái, sau đó bắt đầu chia ra đi tìm tung tích của yêu hầu. Các vị mau đến đây xem này, một lát sau tiếng nói của Phượng Khinh Huyền đột nhiên vang lên trong đầu bọn họ. Khi tất cả bay đến vị trí của Phượng Khinh Huyền thì chỉ thấy một cái không gian chi môn rộng khoảng 10 trượng xuất hiện trước mắt mình. Đây là huyền giới chi môn, tại sao nó lại xuất hiện ở đây chứ? Đại hán họ Hung nhìn thấy cánh cửa không gian thì nghi hoặc hỏi. Ta cũng không biết, khi ta phát hiện ra thì nó đã ở đây rồi. Phượng Khinh Huyền lắc đầu nói. Theo ta thấy thì, cái huyền giới này rất có khả năng là do con yêu hầu đó mở ra làm nơi trú ẩn. Đông Phương Trường Minh trầm tư một chút rồi trầm giọng lên tiếng. Ta thấy Đông Phương Huynh nói rất có lý, cái huyền giới này rất có thể chính là do con yêu hầu đó tạo ra. Lạc Phong nghe vậy cũng gật đầu nói, Lạc đạo hữu, như vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Long Cang và Phượng Khinh Huyền nghe vậy liếc nhìn nhau một chút rồi nhìn Lạc Phong hỏi. cái này, bây giờ ở đây đột nhiên xuất hiện cái huyền giới này là sai sót của Lạc gia, chúng ta đã không do thám kỹ từ trước, song các vị cứ yên tâm, chỉ cần mọi người giữ đúng lời hứa ban đầu tiếp tục trợ giúp chúng ta tiêu diệt yêu hầu thì ta và đại ca nguyện ý tăng gấp đôi thù lao trước đây đã hứa giao cho mọi người. Lạc Phong đưa mắt trao đổi với Lạc Nhật bên cạnh một chút rồi nói. Gấp đôi thù lao, bao gồm cả đỉnh cấp linh bảo mà ngươi hứa cho ta ư? Đại hán họ Hung nghe vậy mặt mày hớn hở nói. Đúng vậy, chỉ cần các vị tiếp tục giúp chúng ta tiêu diệt yêu hầu này thì tổng số thù lao bao gồm linh bảo sẽ tăng gấp đôi. Lạc Phong không chút do dự gật đầu. Như vậy rất tốt, Long huynh, Phượng cô nương, Đông Phương đạo hữu, Vivian tiểu thư, Y Tư Kỳ tiểu thư, các người không có vấn đề gì chứ? Đại hán họ Hung mừng rỡ quay đầu nhìn những người khác hỏi. Long Phượng đạo lữ suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý, còn về phần ba người Đông Phương Trường Minh vì chuyện của thần cơ đương nhiên là không phản đối. Vậy là đoàn người lại tiếp tục đi vào huyền giới chi môn, sau khi tiến vào bên trong bọn chia thành ba đường. Góc truyện audio.com, Lạc gia huynh đệ cùng với đại hán họ Hung một tổ. Đôi Long Phượng đạo lữ một tổ, nhóm người Đông Phương Trường Minh một tổ nữa bắt đầu chia ra tìm tung tích của yêu hầu. Ba ngày sau, nhóm người Đông Phương Trường Minh xuất hiện ở một sơn cốc vô danh bên trong huyền giới, đi cùng với họ còn có một người nữa chính là thần cơ. Đây chính là nơi ngươi phong ấn lực lượng của bản thân sao? Chỉ nghe Đông Phương Trường Minh nhìn thần cơ hỏi. Đúng vậy, cũng may nơi này còn chưa bị con khỉ chết tiệt đó phát hiện, nếu không thì ta nguy to rồi. Thần cơ quan sát xung quanh một chút rồi gật đầu nói. Bây giờ ta cần phải lập tức vào bên trong thu lại lực lượng của mình để tránh đêm dài lắm mộng. Phiền các ngươi hộ pháp cho ta một thời gian. Hơi dừng một chút, nàng lại tiếp tục. Được, hy vọng ngươi không quên lời hứa với ta. Đông Phương Trường Minh nghe vậy không chút do dự gật đầu. Yên tâm đi, thần cơ gật đầu một cái sau đó bước vào trong sơn cốc. 10 ngày lặng lẽ trôi qua, thần cơ lại lần nữa từ bên trong sơn cốc bước ra, lúc này chỉ thấy nàng sắc mặt hồng hào, thần thái phi dương, hiển nhiên đã hoàn toàn lấy lại lực lượng của mình. Chúc mừng ngươi, bây giờ có thể giao thứ đó cho ta chưa? Đông Phương Trường Minh thấy vậy bước tới trước mặt thần cơ ôm quyền hỏi. Đương nhiên, cầm lấy đi, thần cơ nghe vậy rất sảng khoái gật đầu một cái sau đó vung tay lên bắn hai cái ngọc giản đến trước mặt hắn ta. Đa tạ, Đông Phương Trường Minh đưa tay tiếp lấy hai cái ngọc giản, dùng thần thức cẩn thận kiểm tra, sau khi phát hiện không có vấn đề thì nhìn thần cơ trịnh trọng nói, so với số Lạc gia hứa tặng cho bản thân, hắn càng có hứng thú với phương pháp nhanh chóng phục sinh cho tổ gia gia Đông Phương Khiếu Thiên của mình. Nếu không có chuyện gì khác thì ta cáo từ. Thần cơ gật đầu một cái sau đó phá toái hư không rời đi, để lại ba người Đông Phương Trường Minh ở lại bên trong huyền giới. 10 ngày sau, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một chùm pháo hiệu, vừa nhìn thấy như vậy ba người Đông Phương Trường Minh lập tức đi tới hội hợp cùng với đại hán họ Hung cùng với hai người Lạc Nhật và Lạc Phong. Khi đến nơi thì bọn họ chỉ thấy bên cạnh ba người đó là thi thể của một con khỉ lớn, chính là kim sắc cự viên mà bọn họ cần truy sát. Nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng Đông Phương Trường Minh tuy kinh ngạc nhưng lại không hỏi một lời, ba người Lạc Phong cũng không có ý nhắc lại chuyện này, sáu người cứ như vậy im lặng chờ đợi đôi Long Phượng đạo lữ đến rồi cùng lúc khởi hành trở về Thiên La Thành. Cách chương.